Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5238, viên ngoại nhà ngốc nữ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là lại sợ sớm hơn đem người nhận làm con thừa tự tới. Nguyên chủ sẽ chịu ủy khuất, cảm thấy hắn cái này phụ thân không muốn nàng, không thương yêu nàng, bởi vậy vẫn luôn không có làm quyết định, tính toán đợi hắn nhanh đại nạn thời điểm, lại làm quyết định này. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn đem bạc triệu gia sản đưa tặng, cái kia kế thừa nhà hắn sinh ra hài tử, không quản là xuất phát từ đạo nghĩa, còn là xuất phát từ thanh danh, đều sẽ thật tốt chiếu cố hắn ai nữ tuổi già. Cái niên đại này, mọi người cực kỳ yêu quý thanh danh. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, về sau sẽ phát sinh chuyện như vậy, nếu là biết rõ, đoán chừng liền sẽ không chậm chạp, không làm quyết định, nguyên chủ bi kịch bắt đầu chính là, hôm nay cuộc hôn lễ này. Mục Sơn, một cái là đường viên ngoại nhà đưa củi lửa trên núi Hán Tử, so nguyên chủ phải lớn hơn mấy tuổi. Cùng bình thường trên núi Hán Tử khác biệt, vóc dáng cao lớn uy vũ, hình dạng đường đường, nếu không phải biết rõ hắn là cái đốn củi, liền cái kia thân khí độ, còn tưởng rằng hắn là nhà ai thiếu gia đâu, bởi vì hắn mỗi ngày đều cho đường viên ngoại nhà đưa củi lửa, nguyên chủ thường xuyên đều có thể xem đến hắn. Mục Sơn tại 7-8 tuổi thời điểm, liền cho đường viên ngoại nhà đưa củi lửa, bởi vậy bọn họ vào lúc đó liền nhận biết. Nguyên chủ rất thích xem đến Mục Sơn chi tội đến, sẽ còn chia sẻ chính mình ăn vặt cho Mục Sơn. Đường viên ngoại biết rõ cái này sự tình, cũng không có ngăn lại. Bởi vì có thể để cho nguyên chủ điểm ăn vặt người cũng không nhiều, nữ nhi hiếm thấy sao một người bạn, hắn đương nhiên là vui lòng. Hơn nữa Mục Sơn nhìn không sai, tuy nói là cái đốn củi, nhưng so với bình thường người biết tiến thối, hiểu lễ tiết. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ ở phía sau nghị luận nữ nhi của hắn là cái ngu dại, dù cho ở trước mặt xưng hô quả nhi tiểu thư, phía sau còn là sẽ nói đồ đần. Nguyên chủ tuy nói là đồ đần, lại không thích nghe được có người xưng hô nàng là đồ đần. Nàng không phải ngốc đến hoàn toàn loại kia, cũng có thể theo giọng nói đánh giá ra, người nào là hảo ý, người nào là ác ý. Mục Sơn không những không gọi nàng đồ đần, sẽ còn kiên nhẫn nói chuyện cùng nàng, thậm chí có mấy lần ở bên ngoài, còn giúp nàng mắng những cái kia cười nhạo nàng là kẻ ngu người. Một màn này, thật sâu khắc ấn tại trong óc của nàng, từ đây đối Mục Sơn liền càng thêm đặc biệt, có vật gì tốt, đều hướng Mục Sơn trong ngực nhét. Cái này Mục Sơn cùng người bình thường thật không giống, nếu là một chút ăn vặt, đồ ăn, hắn liền thoải mái thu. Nếu là một chút hơi quý giá vật phẩm, hắn liền cầm đi giao cho đường viên ngoại, biểu lộ rõ ràng vật này hắn không thể thu, khả năng là quả nhi tiểu thư không hiểu, nhất định muốn kín đáo đưa cho hắn. Hắn nếu là không muốn, quả nhi tiểu thư lại muốn ồn ào, chỉ có thể cầm đến tìm đường viên ngoại. Bởi vậy đường viên ngoại đối hắn liền càng thêm thưởng thức chút, những vật kia cũng không muốn về, hắn thấy, chính là một chút đồ chơi nhỏ, để hắn thu liền tốt. Về sau đều không cần đến hỏi hắn. Mục Sơn người này rất có nguyên tắc, mỗi lần đều muốn đến báo cáo chuẩn bị, được khẳng định mới có thể đem đồ vật lấy đi. Kỳ thật hắn rất cần những thứ lặt vặt này, hắn muốn đọc sách, đầu năm nay sách rất đắt, cần rất nhiều tiền mới có thể thu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng với nương của hắn thể cốt không tốt, phải thường xuyên xem đại phu, bốc thuốc, ăn một chút đồ tốt. Có nguyên chủ cho những thứ lặt vặt này, thật to cải thiện cuộc sống của hắn. Về sau nguyên chủ dần dần lớn lên, đối Mục Sơn liền càng để ý, chỉ cần hắn vừa đến, tròng mắt liền dính vào trên người hắn. Đường viên ngoại rất bất đắc dĩ, đồng thời cũng cho rằng Mục Sơn là một cái không tệ nhân tuyển, nữ nhi cũng đến xuất giá niên kỳ. Nguyên bản hắn là không có cân nhắc phương diện này, dù sao nhân tâm dễ thay đổi, hắn sợ nữ nhi ăn thiệt thòi. Cách chương.